Thần đế trọng sinh, chương 68, Diệp tiên sinh, ngài tìm ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến 10 phút sau, lối vào cửa hàng, bỗng nhiên truyền đến một trận sao động. Mau nhìn, Tào Tứ gia đến rồi. Mọi người nghe được điều này, lập tức giật mình, vội vàng hướng về phía đó nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên khí thế hào hùng, đang từ lối vào cửa hàng bước nhanh đi về hướng bên này của bọn họ. Không hổ là tam đại bá chủ của thành phố Vân Châu. Tào Khôn vừa ra trận, lập tức trở thành trung tâm sự chú ý của tất cả mọi người. Khí chàng quả thực mạnh mẽ không bình thường. Người đi đường ở phía trước không tự chủ tự động lui sang một bên. Nhìn thấy Tào Khôn hướng về phía bọn họ đi tới, mọi người xôn xao một hồi nữa. Nhất là Lý Thục Phương, vẻ mặt càng ngày càng dao động. Vừa rồi mọi người còn đang thảo luận toàn bộ thành phố Vân Châu, chỉ có 3 vị đại lão kia mới có tư cách có được thẻ vàng đen này. Bây giờ Tào Khôn chạy tới, chẳng lẽ Diệp Trần nói đúng là thật? Tấm thẻ vàng đen trong tay hắn đúng là Tào Khôn đưa cho hắn. Hơn nữa hắn tùy tiện gọi một cú điện thoại, thế mà gọi Tào Khôn tam đại bá chủ ở Vân Châu cho gọi qua đây. Không, đây là chuyện không có khả năng. Đại danh đỉnh đỉnh Tào Tứ gia, làm sao tiểu tử này gọi một cái thì lập tức chạy đến? Đây nhất định là trùng hợp. Đúng, là trùng hợp, Lý Thục Phương tự lẩm bẩm, giống như điên cuồng, có đánh chết cô ta cũng không tin. Cái thằng nhà quê này ngày bình thường chính mình có thể tùy ý mắng chửi, lại có thể có năng lực khủng bố như thế. Phải biết, lấy địa vị của Tào Khôn ở thành phố Vân Châu, cho dù là người đứng đầu ở thành phố Vân Châu, cũng có thể ngang vai ngang vế, tuyệt đối không đến mức một cú điện thoại là có thể gọi tới. Hắn là một học sinh cấp 3 20 tuổi cũng chưa tới. Hắn dựa vào cái gì? Tuy nhiên ngay sau đó, Lý Thục Phương trợn tròn mắt, tất cả mọi người ở đây cũng trợn tròn mắt, chỉ thấy Tào Tứ gia vừa hiện thân khí thế bễ nghễ trước tất cả mọi người. Sau khi nhìn thấy thiếu niên mặc quần áo bình thường kia, thế mà một đường bước nhanh như chạy chậm mà tới. Sau đó ở dưới ánh mắt khó mà tin nổi của tất cả mọi người, hướng về thiếu niên ăn mặc giản dị kia, cung cung kính kính hành lễ một cái. Diệp tiên sinh, ngài tìm ta. Soạt, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Vâng, trung tâm mua sắm lớn như vậy, nhưng vào lúc này lại vô cùng im lặng, ngay sau đó lại sôi trào. Tôi không có nhìn lầm a, Tào Tứ gia thế mà đối với thiếu niên này cung kính như thế. Thiếu niên này đến cùng có lai lịch gì? Chẳng lẽ là một công tử của một gia tộc lớn nào đó? Cố ý cải trang vi hành tới đây, mọi người khe khẽ trao đổi với nhau. Mà Lý Thục Phương và Tiểu Triệu cô giá bán hàng trong cửa hàng Versace kia thì hoàn toàn tê liệt trở nên ngớ ngẩn. Hắn thế mà thật quen biết Tào Tứ gia. Điều này sao có thể? Lý Thục Phương tự lẩm bẩm, vẻ mặt giống như bị con chó ghẻ cắn. Mà Tiểu Triệu kia ở một bên cũng chưa từng được gặp Tào Tứ gia, nhìn không được nhỏ giọng nói: "Chị Lý, người này thực sự là đại danh đỉnh đỉnh Tào Tứ gia sao? Sẽ không phải là tiểu tử này tìm người tới đóng giả chứ?" Ba, Tiểu Triều vừa mở miệng nói ra lời này, cả người bay thẳng ra ngoài, rụng mất cái răng cửa. Hóa ra là một tên đại hán áo đen, trực tiếp vung tay lên chính là một cái tát đập vào mắt. "Dám can đảm nói Tứ gia nhà chúng ta là giả, người chán sống rồi sao?" Tiểu Triệu kia từ dưới đất bò dậy, che lấy gương mặt bị sưng lên, mím chặt môi lại che đi cái răng bị rụng, muốn khóc lại không dám khóc, dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Diệp Trần nhìn thấy tất cả vào trong mắt, hắn cũng lười tiếp tục so đo với những người này, đi thẳng tới trước mặt Từ Thanh thản nhiên nói: "Cảnh sát, bây giờ chủ nhân của tấm thẻ này đến rồi. Lần này ông có thể tin tưởng tôi rồi chứ?" Vẻ mặt Từ Thanh lập tức tràn đầy cười khổ. Tuy rằng hắn cũng nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao Tào Khôn sẽ đối với thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường này cung kính như thế. Nhưng sự thật phơi bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. "Đương nhiên, đương nhiên, Tào Khôn ở một bên đến lúc này mới nhìn thấy Từ Thanh. Lập tức nhíu mày lại. Từ cục, ông làm sao cũng ở chỗ này. Từ Thanh lập tức tức giận đến muốn chửi má nó. Nghĩ thầm nói. Tôi đã đứng ở chỗ này rất lâu rồi à. Tuy nhiên. Đối mặt trước mắt vị một phương kiêu hùng này. Hắn nhưng không có năng lực để đi khiêu chiến với người ta. Dù sao đây chính là tồn tại mà ngay cả người đứng đầu ở thành phố Vân Châu cũng phải nhượng bộ ba phần. Hắn chẳng qua chỉ là một tên phó cục trưởng mà thôi. Căn bản không ở cùng một cái cấp độ. Tuy rằng Từ Thanh còn chưa mở miệng, nhưng Tào Khôn khôn khéo cỡ nào. Thực ra thì đã sớm đoán được đầu đuôi câu chuyện. Không thể không giống như cười mà không phải cười nói. Từ cục, vị Diệp tiên sinh này thế nhưng là khách quý của Tào Khôn tôi. Ông không có làm chuyện gì quá đáng chứ. Từ Thanh lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, không có không có. Là trước kia có người báo cáo. Cho nên ta theo thường lệ đến điều tra một chút. Vị Diệp tiên sinh này đã là bạn bè của Tào Tổng. Như vậy có thể sử dụng thẻ vàng đen. Cũng không có gì kỳ lạ. Từ Thanh không hổ là người từng trải trong chốn quan trường. Dăm ba câu chuyện đã đẩy sang cho Lý Thục Phương. Ồ, Tào Khôn không thể không nhướng mày. Thuận theo ánh mắt của Từ Thanh nhìn về phía hướng Lý Thục Phương. Giọng có chút phát lạnh nói. Tấm thẻ vàng đen này là ta đưa cho Diệp tiên sinh. Làm sao? Có người không phục. Lý Thục Phương nghe được điều này. Vẻ mặt lập tức trắng bệch vô cùng. Hai chân run lẩy bẩy. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống ngay đó. Cô ta không nghi ngờ một chút nào. Lấy năng lực của Tào Khôn ở Vân Châu. Chỉ cần nói một câu. Cũng đủ để cho cô Tam không thậm chí là toàn bộ Lý gia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Diệp Trần vốn định nhúng tay. Để Tào Khôn cho loại đàn bà này một cái giáo huấn sâu sắc cũng tốt. Nhưng vào lúc này, Tô Lam bỗng nhiên kéo ống tay áo của hắn một cái. Ai? Diệp Trần khẽ thở dài một tiếng. Tuy rằng Tô Lam không nói gì thêm, nhưng hắn làm sao không hiểu rõ được ý tứ của dì ấy. Nói cho cùng, Lý Thục Phương này dù sao cũng là vợ của anh trai Tô Lam. Chị dâu của nàng, mà Tô Lam lại luôn luôn mềm lòng. Được rồi, một số người nhàm chán mà thôi. Tào tứ gia, dì Lam của tôi còn đang vội đi khách sạn Vân Hải. Làm phiền ông phái người đưa dì của tôi tới đó. Tào Khôn thấu Diệp Trần không có ý định truy cứu nữa. Hắn cũng không nói thêm điều gì nữa. Vội vàng gật đầu đồng ý. Cuối cùng, Diệp Trần và Tô Lam dẫn đầu đám người. Sau lưng thì có một đoàn người của Tào Khôn đi theo. Trùng trùng điệp điệp rời khỏi cửa hàng. Để lại mọi người vẻ mặt vẫn khiếp sợ như cũ. Thổn thức không thôi. Ra khỏi cửa hàng, Diệp Trần để thủ hạ của Tào Khôn đưa Tô Lam đi tới khách sạn Vân Hải. Chính mình thì lên xe của Tào Khôn. Trong thời gian vừa qua, hai chú cháu Tào Khôn và Tào Văn quả thực giúp hắn không ít chuyện. Tuy rằng bên trong có ý đồ tận lực kết giao với hắn, nhưng về tình về lý, hắn cần phải ở trước mặt gửi lời cảm ơn. Tào tứ gia, vô công bất thụ lộc. Tấm thẻ vàng đen này bây giờ trả lại cho ông. Diệp Trần vừa nói, lấy ra tấm thẻ vàng đen có giá trị rất lớn này đưa tới. So sánh dưới, giá trị của tấm thẻ vàng đen này, chỉ sợ so với căn biệt thự mà Tào Văn tặng cho hắn còn muốn quý giá hơn. Coi như là tận lực kết giao, thủ bút này cũng quá lớn chút. Không nghĩ tới, Tào Khôn lại đẩy trở về. Diệp tiên sinh khách khí, hai người một phen nhún nhường. Tào Khôn đột nhiên thở dài một hơi nói, thực không dám giấu giếm. Diệp tiên sinh. Thật ra thì Tào gia tôi thật là có một chuyện lớn. Muốn xin tiên sinh xuất thủ tương trợ. Lông mày Diệp Trần nhíu lại. Ồ, không biết là chuyện gì. Chỉ cần ta có đủ khả năng. Nhất định giúp. Tào Khôn và Tào Văn liếc nhau một cái. Tào Văn tiếp lời nói. Thật ra thì chuyện này. Vốn định qua một thời gian ngắn lại nói. Tào Văn nói đến đây. Dừng lại một chút. Lại chuyển đề tài nói. Diệp tiên sinh, còn nhớ đến trước đó tôi từng nói với ngài về đại hội võ lâm. Cách chương.